Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, nội tình, làm, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia kim sắc bóng người, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, thì bay ra hơn ngàn mét, nhìn kỹ lại, trong tay đối phương kim mang chiến đao, vậy mà lên tiếng mà đứt, chỉ còn lại có một nửa thân đao, cái này còn không hết. Đem đối thủ đánh bay về sau, cái kia sợi mờ nhạt đao khí tiếp tục tiến lên, trùng điệp đánh vào đại trên cửa. Chỉ trong nháy mắt, cái kia cao đến to lớn cửa lớn, liền trong nháy mắt biến thành nhỏ nhất cát bụi, đổ rào rào rơi trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn một chút trong tay kim mang chiến đao, tại cái kia danh quân bảng cao thủ nhìn soi mói, cái kia kim mang chiến đao theo chỗ đứt bắt đầu, cấp tốc sói mòn. Cả thanh kim mang chiến đao, dần dần hóa tố từng đạo màu xám cát bụi. Theo gió phiêu tán, kim mang chiến đao cũng không phải là vô địch. Chỉ cần tiêu hao tới trình độ nhất định, cũng là có thể bị chém đứt. Nhưng là, cách xa 10.000 mét, tiện tay một đao, liền có thể đem kim mang chiến đao chặt đứt. Cái này đã gần như thần tích. Có thể làm đến điểm này người không phải là không có. Thế nhưng là tìm liền tinh thần chi hải, có thể làm được người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Keng, một tiếng leng keng bên trong, Sở Hành Vân bỏ đao vào vỏ, ánh sáng màu lam lóe lên ở giữa, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lạnh lẽo nhìn lấy Sở Hành Vân biến mất phương vị, tên kia kim mang tu sĩ gương mặt nghiêm túc. Sự tình đến nơi này, đã không phải là hắn có thể quyết định. Nhất định phải đem sự kiện báo danh phía trên, từ phía trên phái người tới, mới có thể lựa chọn. Mặc dù không có chính diện giao thủ, chỉ là cách xa 10.000 mét, lẫn nhau thăm dò một chiêu. Nhưng là một chiêu phía dưới, đối phương liền đã chứng minh chính mình đế bảng cao thủ thực lực, mà lại tuyệt đối là bài danh khá cao. Đế bảng cao thủ, chỉ có đế bảng cao tài có thể đối phó. Phổ thông quân bảng cao thủ, là vạn vạn không cách nào chống lại. Sơ ý một chút, liền sẽ bị miểu sát tại chỗ. Hít vào một hơi thật dài. Cái kia kim mang cao thủ hừ lạnh nói. Thực lực của các ngươi, cho các ngươi thắng được tôn kính. Sự kiện này, thì đến nơi đây. Nói dứt lời, cái kia kim mang cao thủ thân hình lóe lên ở giữa. Biến mất tại trong giữa không trung. Nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Vừa mới cùng Tham Lang đế tôn đối chiến tên kia hỏa hệ tu sĩ, cũng là như gặp đại xá, trước tiên xoay người, rời đi U Linh chiến đội trước cổng chính. Không nói đến tinh thần chiến đội, cùng với khác chiến đội cách nhìn cùng ý nghĩ. Một bên khác, Sở Hành Vân trở lại kiến trúc bên trong, sắc mặt thâm trầm ngồi ở một thanh lưng cao thạch trên mặt ghế. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Sở Hành Vân tuyệt đối là oai phong lẫm liệt. Quả thực bá đạo đến không muốn không muốn. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại rất rõ ràng. Ngoại trừ huyền thiên chuông bên ngoài, hắn đã thi triển tất cả bản lĩnh. Đầu tiên là bằng vào hư không pháp thân cùng thời quang thủ hoàn, chặn cái kia hủy diệt tính một đao. Sau đó, Sở Hành Vân lại vận dụng đại hoang đao, đánh ra một luồng hỗn độn đao khí. Nguyên bản, hỗn độn đao khí là không thể nào kéo dài đến 10.000 mét bên ngoài. Bất quá Sở Hành Vân có hư không pháp thân, mở ra thứ nguyên thông đạo cùng không gian chiết điệp, trực tiếp đem há cảo đao khí, đưa đến đối phương trước cổng chính. Ngoại trừ màu đen cổ trung bên ngoài, một đao kia, đã là Sở Hành Vân mạnh nhất một đao. Thế nhưng là trên thực tế, đối phương tuy nhiên chiến đao bị chém đứt, nhưng là bản thân lại cũng không nhận được bất kỳ thương tổn. Nói cách khác, chỉ riêng trước mắt mà nói, cái kia hỗn độn đao khí tuy nhiên có được chém giết đối phương lực phá hoại. Nhưng là trên thực tế, đối phương không dễ dàng như vậy bị chém trúng. Một thanh sắc bén, đủ để giết chết bất luận người nào giao gam. Nếu như đặt ở một cái 3 tuổi hài tử trong tay, là giết không chết một cái nam nhân trưởng thành. Không phải dao găm không đủ sắc bén, mà chính là khống chế dao găm người quá yếu đuối. Căn bản uy hiếp không được nam nhân trưởng thành. Sở Hành Vân hiện tại tình huống cũng là như thế. Nếu không phải đao mang thẳng đến đối phương cửa lớn, đối phương nhất định phải ra mặt cứng rắn chống đỡ. Một đao kia, thậm chí ngay cả người ta cái bóng, đều không đụng tới. Đừng nói gì đến chém giết. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ một chiêu cuối cùng, bảo mệnh át chủ bài, cũng chính là tôn này màu đen cổ trung không có sử dụng bên ngoài. Sở Hành Vân đã không có thủ đoạn càng mạnh hơn. Nếu như ngay cả chính mình mạnh nhất một chiêu, mà lại sử dụng đủ loại nhân tố khách quan, bức đối phương nhất định phải chính diện ngạnh kháng tình huống dưới, đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Như vậy lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân kỳ thực đã có chút hết biện pháp. May ra, đối phương bị cái kia một luồng hỗn độn đao khí cho dọa. Bằng không mà nói, một khi đối phương tiếp tục cường ngạnh đi xuống, Sở Hành Vân cũng không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Một khi bị đối phương thăm dò rõ ràng hư thực, biết Sở Hành Vân chỉ có cái kia một đạo hỗn độn đao tức giận. Không cần hoài nghi, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp nhào tới, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Tuy nhiên Sở Hành Vân coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối chạy trốn được. Thế nhưng là quăng mũ cởi giáp, chật vật vạn phần, lại là tất nhiên. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều muốn ở chính giữa cấp thái cổ chiến trường trà trộn. Thế nhưng là Sở Hành Vân thực lực chân chính, lại hoàn toàn không đủ để chống lại những cái kia đối thủ cường đại. Hiện tại hoàn hảo chút, tất cả mọi người không dò rõ U Linh chiến đội nội tình. Lại thêm Tham Lang Đế Tôn, cùng Sở Hành Vân luân phiên trấn nhiếp, hẳn không có người dám chủ động trêu chọc U Linh chiến đội. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người có lẽ tạm thời sẽ bị hù sợ. Thế nhưng là sớm muộn đều sẽ thăm dò rõ ràng hư thực. Trừ phi mọi người vĩnh viễn không ra khỏi cửa, vĩnh viễn bất hòa ngoại giới tiếp xúc, bằng không mà nói, lại thế nào giấu, lại có thể trốn bao lâu. Mà lại, tuy nhiên sự tình tạm thời giải quyết, nhưng là Sở Hành Vân biết, phiền toái càng lớn, còn ở phía sau đây. Đối phương tuy nhiên tạm thời tự nhận không phải Sở Hành Vân đối thủ, nhưng là có chỉnh cái ngôi sao tiên môn làm hậu thuẫn. Đối phương tuyệt đối sẽ không e ngại hắn, nhất định sẽ phái tới mạnh hơn cao thủ, đến xử lý sự kiện này. Quân bảng không được, vậy liền phái hoàng bảng cao thủ đến. Hoàng bảng cũng không được, vậy liền phái đế bảng, thậm chí là đế bảng 10 vị trí đầu cao thủ tới. Lấy Sở Hành Vân hiện tại điểm ấy không quan trọng bản lĩnh, đối lên quân bảng cao thủ, đều trong nháy mắt bị miểu sát. Huống chi là hoàng bảng cùng đế bảng. Nếu như Sở Hành Vân thật có đối phó đế bảng cao thủ bản lãnh, vậy hắn cũng không cần lo lắng đế thiên dịch. Dù sao, đế thiên dịch cũng bất quá là đế bảng 10 vị trí đầu cao thủ mà thôi. Trầm ngâm thật lâu, Sở Hành Vân thật dài thở dài một cái. Rất nhiều chuyện đều là không có biện pháp giải quyết. Đế thiên dịch như thế, tinh thần tiên môn cũng là như thế. Trừ phi cúi đầu, nhận mệnh, chịu thua, cúi đầu liền giết, bằng không mà nói, mặc kệ phía trước lại khổ lại khó, đều chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Chuyện tương lai, lưu đến tương lai lại phát sầu liền tốt, cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, thực sự không kháng nổi, cũng bất quá chết một lần mà thôi. Huống chi, lấy Sở Hành Vân hiện tại đại thành hư không pháp thân, cũng không phải tốt như vậy lưu. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi trung cấp thái cổ chiến trường, đi nơi khác phát triển. Bởi vậy, từ giờ trở đi, mãi cho đến tinh thần chiến đội cao thủ đến trước đó, trong khoảng thời gian này là lớn nhất quý báu nhất. Tinh thần chi hải bao la vô cùng, đối phương coi như lập tức phái người cầu viện, tinh thần tiên môn lập tức phái người trợ giúp. Đến lúc này một lần, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 3-5 năm. Đừng tưởng rằng người người đều có được Sở Hành Vân tốc độ. Lúc cho tới bây giờ, hư không pháp thân, nhưng là cái này một phần mà thôi. Mà lại, nhất làm cho Sở Hành Vân mong đợi, nhưng thật ra là 9 đại thái cổ chiến trường bên trong. Bài danh thứ 5 phá nát chi địa. Nếu như Sở Hành Vân có thể hàng phục một đầu hư không chi tiên, như vậy cho dù là đế bảng cao thủ tới, Sở Hành Vân cũng có đối kháng tiền vốn. Tuy nhiên đơn thuần chỉ khống chế một đầu hư không chi tiên, không cách nào tránh thức uy hiếp đế bảng cao thủ, nhưng tối thiểu nhất, không đến mức nghiêng về một bên bị nghiền ép. Nếu như nhiều khống chế mấy đầu, đồng thời khống chế tự nhiên, cho dù cùng đế bảng cao thủ ở giữa, cũng có thể đánh lên một hồi. Hết chương.